Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, toàn diện khai chiến. Bạch Cương, nếu không Bạch Sĩ Trung sẽ không đằng đằng sát khí, mắt thấy Bạch Sĩ Trung đã tới, liền muốn đem người địa cầu dẫm đạp đâm chết. Hắn tách ra người nhóm, tiến tới một bước lộ ra tự thân, ngừng. Bạch Sĩ Trung vốn là tâm phiền ý loạn, thấy thạch phủ trước còn tụ tập một đống người, trước thời hạn lên tiếng còn không cho, liền muốn trực tiếp đem người đâm chết. Thật không nghĩ đến Thạch Diễm từ bên trong đi ra, sắc mặt đại biến, hạ hét lớn một tiếng, thanh tông mã nửa người trên dơ lên, tại mặt đất vạch ra thật dài bốn đạo vết rạch, mới ngừng lại được. Này cự ly Thạch Diễm đã không đủ 1 mét, những con ngựa khác cưỡi dễ nói, từ hai bên lách qua, toàn bộ đội ngũ dừng lại. Đại nhân, Bạch Sĩ Trung xuống ngựa nửa đầu gối quỳ xuống đất, chúng người địa cầu mới tỉnh hồn lại, nhìn thấy mình bị giống như quân đội giống như cưỡi ngựa vây vào giữa. Từng cái sắc mặt tái mét, đây là nhìn 1 vạn lần phim truyền hình đều không thể cảm nhận được. Thân lâm kỳ cảnh cảm giác áp bách, những này nhân thân bên trên mùi máu tươi, sát khí, là thật sự tồn tại, trước còn cho là mình va chạm lập tức cưỡi cầm đầu cổ nhân. Chẳng biết như thế nào cho phải, chợt thấy cái này cổ nhân hướng hư hư thực thực người địa cầu Thạch Diễm quỳ xuống. Trong kinh ngạc lại lần nữa ngây người, chuyện gì? Thạch Diễm lạnh nói. Cự Sa Môn cùng Bích Đào hội 2 tên thống lĩnh liên thủ đến. Đã đến Hồng Phường đường phố, chúng ta ở nơi đó lưu thủ người đã bị giết ngàn người. Bạch Sĩ Trung sắc mặt bạc trắng nói, thuộc hạ nhận được tin tức, đây là Cự Sa Môn cùng Càn Thiên hội dưới trướng 2 Tây Nam phân đường chủ ra hiệu. Báo, đem đường đi chắn chặt như nêm cối cưỡi ngựa tách ra. Tùng Nguyên cũng cưỡi ngựa đến, xuống ngựa quỳ mà nói, bẩm đại nhân, Cự Sa Môn, Càn Thiên hội, Quỷ Liễu Tông đã hướng chúng ta toàn diện khai chiến. Cự Sa Môn cùng Càn Thiên hội cao tầng kiềm chế bên ta cùng Bích Đào hội cao tầng. Dưới trướng nhân mã không ngừng từng bước xâm chiếm bên ta địa bàn. Quỷ Liễu Tông thì chuyên môn chém đầu bên ta các thống lĩnh. Đầu mục lớn nhỏ. Tình huống nguy cấp, Quỷ Liễu Tông, Thạch Diễm mắt lộ hàn ý, 1 môn 2 sẽ thêm Cự Sa Môn đều là một cá thể lượng thế lực. Quỷ Liễu Tông thì là tông môn, không có có nhiều người như vậy, nhưng đỉnh cao kim tự tháp cường giả không thể so 1 môn 2 sẽ ít. Chuyên môn chém đầu, đúng là hiếu chiến hơi, đơn nhìn như vậy, lâu dài xuống dưới vẫn tinh môn cùng Bích Đào hội tất bại. Chẳng biết cao tầng sẽ ứng đối như thế nào. Minh Lương phủ thành bắt đầu đại loạn. Chờ Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du đến về sau. Xác định an toàn tọa độ về sau. Để bọn hắn tạm trở lại địa cầu tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ giết ra kết quả lại đến cửu vực. Lập tức đi giải quyết. Ai đưa tay chặt rơi ai. Hồng Phường đường phố không thể để cho. Ta muốn cái kia 2 tên qua giới thống lĩnh trên cổ đầu người. Thạch Diễm trong mắt lãnh mang. Thoáng hiện, ở đây cái bối cảnh dưới. Hồng Phường đường phố tiền tài tác dụng nhỏ. Càng lớn tác dụng vì Tây Nam phân đường mặt mũi. Có thể nói, Hồng Phường đường phố ném đi Tây Nam phân đường cũng liền ném đi 1/2. Hắn Thạch Diễm liền thành vẫn tinh môn tội nhân. Muốn nhập hình đường. Đã khai chiến, hắn liền sẽ không nương tay. Cái kia 2 tên đưa tay tiến đến phân đường chủ. Hắn sẽ đích thân đi chém giết. Vâng, thuộc hạ định không phụ đại nhân chỗ mạng. Bạch Sĩ Trung cam đoan âm vang hữu lực. Tràn đầy lòng tin, cái kia 2 tên thống lĩnh cũng mới thiên cương cảnh đỉnh phong. Hắn tự nhận cùng giai vô địch, trừ không địch lại Thạch Diễm bên ngoài. Cùng giai còn chưa bao giờ gặp đối thủ. Đã muộn, đột ngột, một bên trên nóc nhà, vang lên 1 đạo nghiền ngẫm diễu cợt. Thạch Diễm nhàn nhạt, dương mắt. 20 mét bên ngoài, đối diện hắn một chỗ 3 tầng trên nóc nhà, đứng có 2 nam tử, một người hai tay ôm ngực, một người vai gánh đại đao. Buổi trưa ánh nắng chính đủ, đem bóng người kéo dài, trên quần áo, quang minh chính đại thêu lên quỷ liễu tông đồ đằng, quỷ ủ thêm cành liễu, diễu cợt chính là cái kia hai tay ôm ngực người, tóc chỉ lên trời buộc lên, đuôi tóc rũ xuống bên mặt, sớm tại hai tay ôm ngực người phát ra tiếng lúc, Thạch Diễm liền phát hiện hắn, quỷ liễu tông người ám sát đến rồi. Ai, Bạch Sĩ Trung cùng Tùng Nguyên nghe tiếng ngẩng đầu, trong mắt chứa sát ý, quỷ liễu tông chấp sự Gai Trí, quỷ liễu tông chấp sự người nổi tiếng Viên, hai tay ôm ngực, người cùng vai gánh đại đao người tuần tự mở miệng, lên tiếng, toàn thân khí thế buông ra, hai tên cực khiếu cảnh đại thành, chuyên tới để chém vẫn tinh môn chân vũ Tây Nam phân đường thống lĩnh Thạch Diễm. Chỗ mạo phạm mong được tha thứ. Hôm nay mượn các ngươi Thạch thống lĩnh đầu người hồi tông thỉnh công. Dứt lời, hai tay ôm ngực người vừa xài bước ra, cực khiếu cảnh bí lực tan chân. Một bước này bước ra dưới, nóc phòng đổ sụp, người như mũi tên rời cung tiếp tục bắn về phía Thạch Diễm. Vai gánh đại đao người theo sát phía sau, bất quá uể oải. Đối mặt một tên thiên cương cảnh đỉnh phong thống lĩnh, có một tên cực khiếu cảnh đại thành võ tu xuất thủ, đã bị Thạch Diễm coi trọng, hắn đến chỉ là phòng ngừa Tây Nam phân đường có khác cao thủ ẩn tàng. Cực khiếu cảnh đại thành, cảm nhận được hai người này ngoại phóng khí tức, Bạch Sĩ Trung cùng Tùng Nguyên đổi sắc mặt, nguy hiểm, mang tới hơn vạn người có chút rối loạn. Chênh lệch quá xa, loại này trảm thủ hành động rất khó giải. Đến trước đó định đưa ngươi điều tra tốt, thực lực tất cao ngươi nhất giai, bảo đảm vạn vô nhất thất, không có khả năng lật bàn. Thạch Diễm muốn chết, bọn hắn sắp rắn mất đầu. Đối với cái này, Thạch Diễm không hề động một chút nào, chỉ là ngước mắt, quét liếc mắt. Trong mắt, hai đoàn phượng hoàng hư ảnh ẩn hiện. Hoa, ngọn lửa màu tím lóe lên một cái rồi biến mất, không trung vọt tới hai người biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa hề xuất hiện qua, chỉ có hai sợi khói đen xuất hiện cũng tản mất. Tĩnh mịch, lâu dài tĩnh mịch, trên đường biến đến vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người ngốc trệ nhìn qua Thạch Diễm, cùng tưởng tượng tương phản quá lớn, đầu óc nhất thời bán hội quá tải đến. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Thạch Diễm xuất thủ, không khí trở nên nóng rực. Bạch Sĩ Trung cùng Tùng Nguyên hút miệng không khí, yết hầu nóng bỏng khó chịu. Hai người bọn họ rõ ràng phát giác được lửa tím xuất hiện. Lửa có cao như vậy nhiệt độ? Cực khiếu cảnh đại thành a, liền bị miểu sát rồi. Làm việc, Thạch Diễm đảo qua ngốc trệ đám người, bất mãn nhíu mày, là, Bạch Sĩ Trung cùng Tùng Nguyên vội vàng cáo lui lên ngựa, mang theo chúng môn đồ rời đi chạy tới Hồng Phường đường phố. Thẳng đến rời đi trong lòng bọn họ đều không thể bình tĩnh. Hậu phương Thạch Phủ, một danh môn đồ chạy chậm ra, cầm trong tay nhanh bổ câu giao cho Thạch Diễm. Thống lĩnh đại nhân, thuộc hạ thu được một con vận thái tiêu cục nhanh bổ câu. Ô! Thạch Diễm tâm thần khẽ động, tiếp nhận nhanh bồ câu đem trên chân cột cuộn giấy gỡ xuống xem xét. Quả nhiên, là dụ mậu thực tới tin. Hắn đã phân phó dụ mậu thực, có việc liên hệ vẫn tinh môn Tây Nam phân đường Thạch Đường. Người đã tiếp vào, vốn đã về hơn phân nửa. Đột gặp thi triều bên trong có trắng cương thi vương, không phải là đối thủ. Thấy tin mau tới, phế vật, nhìn thấy trong thư nội dung, Thạch Diễm trong lòng lệ khi phóng đại, cương thi đều có thể đụng tới, để dụ mậu thực tiếp người ngược lại tiếp xảy ra phiền toái. Cương thi xác nhận bị dụ mậu thực hút dẫn tới, cương thi thích nhất hút mạch đại võ tu tinh huyết, Bạch Cương xem như nhất bậc thấp cương thi. Nhanh đi mau trở về đi. Thạch Diễm quay người trở về Thạch Phủ. Vệ hồn kiếm trong phủ. Chính là nhà dột còn gặp mưa. Phủ thành chính vào loạn cục. Hắn nhưng lại không thể không đi ra ngoài một chuyến. Dụ Mậu thực chết bất tử không quan trọng. Thạch Thấm Du cùng Thạch Thế Minh tuyệt không thể tổn thương. Cũng may Dụ Mậu thực nói là đã về hơn phân nửa. Cách không tính xa. Sáng sớm ngày mai định trở về. Chỉ hy vọng cái này nửa ngày thêm một đêm. Cự Sa Môn cùng Càn Thiên Hội Mỗ hai đường Tây Nam phân đường không nên nhảy quá thoát. Nếu không, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ